Chương 276, Tế Vũ Lâu. Vô Nhai Thành chia làm bên trong thành cùng ngoại thành, tuy không thành tường cách trở, nhưng vẫn như cũ có một đạo dòng sông phân rõ giới tuyến. Ngoại thành đại đa số vì là tán tu, cũng có được một ít bên trong thế lực nhỏ nghỉ chân, mà bên trong thành, lại là cường giả tập hợp. Đem so sánh với ngoại thành, bên trong thành không khác nào tốt hơn rất nhiều, chí ít không có như vậy máu tanh. Rộn rộn ràng ràng khu buôn bán, tới lui một ít nam tử trưởng thành trên căn bản đều có phá hư cảnh trở lên thực lực, thậm chí không đi hơn mấy trăm mét, Tần Kiếm ca đều có thể phát hiện một ít mịt mờ khí tức. Lúc gần lúc hiện, ít nhất là nà mờ ơ phá hư cảnh chi nở tầng đỉnh phong trở lên khí tức. Ngược lại là thiên nhân tông sư, cũng không có phát hiện, điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca thoáng thở một hơi. Thiếu gia, phía trước chính là thế lực chứng thực quán đi ở trước nhất Trương Phàm dừng lại, chỉ vào một cái cao 7-8 trượng lầu nhỏ nói. Làm bằng đá lầu nhỏ, làm bằng gỗ trên biển hiệu điêu khắc 5 cái cứng cắp ma nhờ me đại tự. Mây bay nước chảy, rồi lại lộ ra bàng bạc mạnh mẽ, vừa nhìn chính là xuất từ người trong nghề bàn tay. Nhà này lầu nhỏ trước cửa, cũng không có bao nhiêu người, cùng xung quanh một ít cửa trải mà nói, ngược lại là có vẻ phi thường quẩn cung ế. Bất quá điều này cũng bình thường, muốn đăng ký một cái thế lực, cũng cần rất nhiều điều kiện. Trong đó rất hơn kiện, đều sẽ đem người hạn chế lại. Đạp chậm rãi nhẹ nhàng, không biết lúc nào Tần Kiếm ca trong tay thêm ra một cái qua tờ GIEI, nhẹ nhàng rung động. Nơi này không chiêu đãi người không phận sự, không có việc gì liền ra ngoài có vẻ tối tăm đại sảnh, chỉ bày một chương dài bàn dài. Còn có một cái túi đầu không biết đang làm chuyện gì lão đầu. Nhận ra được có người đi và ho, bất quá, ông lão kia cũng không nửa điểm ngẩng đầu ý tứ, như cũng là túi đầu bận rộn. Đi tới nơi này tự nhiên là vì là đăng ký thế lực, chẳng lẽ không hoan nghênh lão giả thái độ làm cho Tần Kiếm ca hơi sững sờ, chợt cười nói. Đương nhiên cũng đối ông lão kia có mấy phần quan tâm. Hơn người thần thức đồng dạng nói cho hắn biết, người lão giả này tuyệt đối là một vị thiên nhân tông sư đăng ký thế lực, có thể hay không đạt đến yêu cầu. Vừa nghe đến đối phương là muốn tới đăng ký thế lực, lão giả lúc này mới khẽ ngẩng đầu, hơi hơi kinh ngạc nói. Nhưng mà để lão giả càng kinh ngạc là, đối phương tuổi tác. Không có Tần Kiếm ca vẫn duy trì nụ cười, khẽ lắc đầu. Không, cái kia ngươi đến đây làm gì? Lão giả khẽ nhíu mày, nhất thời biểu hiện trở nên lạnh lùng. Nhưng không có nghĩa là sau đó không có sau đó, vậy thì sau đó trở lại, thứ cho không tiễn xa được lão giả biểu hiện tức giận, rất hiển nhiên. Hắn lúc này tâm tình phi thường không tốt. Muốn đăng ký một cái thế lực yêu cầu thứ nhất chính là thế lực thành viên đạt đến 100 người. Thứ hai, đăng ký thế lực người, thực lực chí ít cần đạt đến phá hư cảnh thất trọng. Tổng hợp trở lên cả hai cái yêu cầu làm trụ cột, đi xuống còn kéo dài ra một đồng lớn. Nhưng mà thanh niên kia một câu không, cái này không khác nào là ở đây muốn gây sự. Lao tiên sinh. Hà tất kích động như thế nói vậy lão tiên sinh gần nhất trong tay QNZ có chút sốt sáng đi những linh thạch này xem như cảm thấy an ủi lão tiên sinh. Tần Kiếm ca nhìn quét một chút lão giả bậy để lên bàn một cái bì quyển tử, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Chật, cười nhạt một tiếng, con ngón tay búng một cái, một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trước mặt lão giả. Tiểu tử, ngươi nghĩ hối lộ ta mắt nhìn bậy để lên bàn chữ vật giới chỉ, lão giả lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật cũng không có thiết trí trở ngại gì hắn thần thức dò xét đồ vật, bởi vậy, một chút liền có thể kiểm tra đến, cái này trong giới chỉ, trưng bày chí ít không thấp hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm. Như thế một số không nhỏ tài phú. Đương nhiên không phải là bằng hữu đưa tiễn, sao sẽ là hối lộ? Tần Kiếm ca cười nhạt nói. Lao giả, cái kia rõ ràng cải thiện ngữ khí, chính là biết có hí. Vậy được rồi Lao Phu liền cố hết sức nhận lấy. Thời khắc này, lão giả rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, tốc độ tay cực nhanh đem cái kia chữ vật giới chỉ bỏ vào trong ngực. Cái này 10 vạn linh thạch đúng lúc là mà hắn cần. Lúc trước câu nói kia, QNZ chẳng qua là ở phía trên người tìm hắn lúc, cũng có một cái cớ. Dù sao mình làm vị trí này, nhưng là một cái hương mô mô, hàng năm hối lộ sẽ thiếu tự nhiên cũng có được không ít người muốn tìm ra hắn nhược điểm, thay thế hắn. Mà thanh niên kia một câu nói, liền không thể nghi ngờ là cho hắn một cái thoát thân lý do. Tính danh, cùng với thế lực tên thu cái này 10 vạn linh thạch trung phẩm, lão giả tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Từ phía sau trong tủ chén, lấy ra một khối ngọc chế cỡ lòng bàn tay thẻ bài. Tần Kiếm Ca Tế Vũ Lâu không chút nghĩ ngợi, Tần Kiếm Ca nói. Thế lực tên, rất sớm trước cũng đã nghĩ kỹ. Hắn muốn tổ kiến một cái thích khách cùng tình báo làm một thể thế lực, một cái đủ để khuấy lên toàn bộ hoang vực cục thế thế lực. Được chẳng được bao lâu, lão giả thả ra trong tay ngọn bút, đem cái kia một khối ngọc bài đưa cho Tần Kiếm Ca. Vàng nhà to NGA nhờ tích xúc chạm chỗ trên ngọc bài viết hai hàng chữ. Tế Vũ Lâu ba chữ này dạng hơi lớn một ít, Tần Kiếm Ca tên ít hơn, ở vào Tế Vũ Lâu ba chữ này phải phía dưới. Ngay hôm nay lên, ngươi chính là Tế Vũ Lâu lâu chủ, khối này cũng là thế lực của ngươi lệnh bài, ghi nhớ kỹ, nhất định phải giữ gìn kỹ cuối cùng. Lao giả lại không quên bổ sung vài câu, có vẻ phi thường tỉ mỉ. Hối lộ chỗ tốt, vào đúng lúc này lại một lần nữa thể hiện. Đa tạ Tần Kiếm Ca hơi chắp tay, chính là mang theo Trương Phàm hướng về cửa đi ra ngoài. Tuy nói đăng ký thế lực còn có còn lại chính tự, chỉ là mình đã trả tiền, tự nhiên không cần hắn đến bận tâm. Thú vị tiểu gia hỏa xem cu nở dê đi ra đi Tần Kiếm Ca, lão giả khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ngược lại lại bắt đầu bận túi bụi, khi thì chau mày, khi thì lại triển khai hạ xuống. Thiếu gia, sau đó phải làm thế nào? Đi ra thế lực chứng thực quán, Trương Phàm hỏi. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cơ hồ đi xem có cái gì phòng trọ nếu muốn sáng tạo một cái thế lực, tự nhiên cũng phải có chỗ ở phương. Tần Kiếm Ca nói. Phòng trọ. Vâng, thiếu gia mua nhà, nếu sáng tạo một cái thế lực, tại sao không quận xuống một cái đỉnh núi? Trong lòng mặc dù có lượng lớn nghi hoặc, vẫn là cung kính nói. Bán nhà cửa địa phương. Tương tự là lệ thuộc vào thành chủ phủ sản nghiệp. Ở một cái chợ nữ nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, đi chơi du hơn nửa vòng. Cuối cùng, ở thứ sáu con đường cuối cùng nhất, vừa ý một chỗ sân. Một chỗ sân, ngược lại là phi thường tiện nghi, 7 vạn linh thạch trung phẩm. 3 tầng lầu cát, cùng xung quanh nó phòng trọ một dạng, đều là cư AHNZ hình thức. Chỉ là ở cư AHNZ hậu phương, còn nhiều gia chu vi 300 trượng diện tích, lá sen hồ nước. Cũng có vẻ mấy phần lịch sự tao nhã. Thiếu gia, tha thứ lão nô lắm miệng một câu, nếu thiếu gia đã sáng tạo một cái thế lực, tại sao không chiếm cứ một cái đỉnh núi? Ngược lại là mua một nơi như vậy. Phòng trọ phía trước, Trương Phàm rốt cục không nhịn được trong nội tâm nghi hoặc, do hỏi. Đang yên đang lành sáng tạo một cái thế lực, làm sao ngược lại mà giống như là muốn mở cửa tiệm dáng vẻ. Tha thứ ta đầu óc buồn, muốn không hiểu. Hôm nay đoan ngọ tiết, tác giả quân ở đây chúc sở hữu các thư hữu, ngày lễ khoái lạc.